quỷ gặp ta đều cảm thấy kích thích. Tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, phần 59. Chương 59 thời trước là một người sao? Thuộc hạ có chút khẩn trương nhìn Dung Tình. Phán đoán không ra, Dung Tình lắc đầu. Nhưng hắn trong lòng có loại dự cảm. Uông Trấn Quân vài thập niên trước cớ mất con nuôi cùng hôm nay ra án mạng nhà này con nuôi rất có. Khả năng chính là cùng cá nhân. Sớm tại đấu giá hội thời điểm, Dung Tình đã kêu người đi điều tra quà Uông gia. Phát hiện Uông Trấn Quân thời trẻ gia đạo sa sút, là thu dưỡng cái này con nuôi lúc sau. Uông gia sinh ý mới dần dần biến hảo. Lúc ấy thế hệ trước còn nói, Uông Trấn Quân nhất thời thiện tâm. Kết hạ thiện duyên, đây cũng là vì cái gì sau lại Uông Trấn Quân vẫn luôn làm từ thiện duyên cớ. Đối ngoại danh nghĩa, cũng đều là vì hoài niệm cái này con nuôi mới có thể tẫn nhỏ bé chi lực. Mà vừa khéo chính là, hôm nay xảy ra chuyện này hai vợ chồng từ nào đó ý nghĩa đi lên nói. Là cùng Uông Trấn Quân tình huống tương đồng, bọn họ muốn hài tử, thu dưỡng cái này con nuôi lúc sau. Liền thật sự được đến hai từ, hơn nữa căn cứ chung quanh thân hữu điều tra, ở cái này con nuôi tiến ra môn lúc sau, nam chủ nhân công tác chức vị cũng là kế tiếp thăng chức. Thu vào từ nguyên lai lương tháng 1 vạn, biến thành lương tháng 8 vạn, bọn họ thậm chí còn có người nói giỡn nói, này con nuôi là nhà bọn họ chiêu tài đồng tử, nhưng trên thế giới này nơi nào liền tới nhiều như vậy chiêu tài đồng tử. Cố tình vẫn là trưởng thành giống nhau chiêu tài đồng tử. Mặc kệ từ cái kia góc độ đều có thể nhìn ra Uông gia con nuôi cùng xảy ra chuyện nhi nhà này con. Nuôi có thoát không khai quan hệ, mà giật cửu âm hiển nhiên cùng Dung Tình tưởng giống nhau. Ta có thể nhìn xem Uông Trấn Quân còn có xảy ra chuyện nhi kia ra hai vợ chồng ảnh chụp sao. Giật cửu âm tưởng từ mặt bên chứng thực một chút chính mình phỏng đoán. Dung Tình thuộc hạ trực tiếp liền điều ra ảnh chụp cấp ruột chín âm Semonser ruột cửu âm nhíu mày. Quả nhiên cùng hắn đoán không sai biệt lắm money hắn chỉ vào ảnh chụp đối Dung Tình nói. Vương Trấn Đông là điển hình tiễn vũ nhĩ. Thượng tiết cao mi tất có thừa. Ra đời tiễn vũ không rũ châu. Tổ phụ điền viên gia vạn mẫu. Trung cần rách nát đi Tây Đông. Dựa theo Vương Trấn Đông tướng mạo xem. Uông gia ở hắn này bối liền bại hết, liền không khả năng đi đến hiện tại, đến nỗi đôi vợ chồng này. Nam tử mặt hướng tới xem không có con nối dõi nhân duyên. Nữ tử càng là mang theo hung tướng, là chán ghét nhất hài tử cái loại này diện mạo. Như vậy hai người lại là nơi nào tới nữ nhi? Đây đều là nghịch thiên sửa mệnh chuyện này. Trừ phi cái này con nuôi không phải người. Mà là không có oán khí đồng quỷ, Dung Tình cái thứ nhất phản ứng chính là cái này. Không, có lẽ có oán khí cũng không quan trọng, chỉ cần hắn không gây thương tổn người là được. Duật cửu âm nhìn chằm chằm ảnh chụp sau một lúc lâu. Chỉ xảy ra chuyện nhi kia ra nói. Đi trước nhà này nhìn Semonser, hắn dứt khoát lưu loát thế Dung Tình làm quyết định. Mà Dung Tình bí thư cũng không có do hỏi Dung Tình ý tứ. Mà là trực tiếp giúp đỡ an bài. Lại đây tiếp người thuộc hạ có điểm kinh ngạc. Nhưng Dung Tình chính mình không phản bác. Mà là hoàn toàn đồng ý ruột cửu âm cách nói. Lại qua 5 phút đồng hồ. Dung Tình bí thư kêu tài xế đem xe mở ra dẫn bọn hắn qua đi. Trên xe, kia thuộc hạ là ở áp không được lòng hiếu kỳ. Nhỏ giọng hỏi bí thư. Cùng tổ trưởng cùng nhau tới là ai a? Ách. Bằng hữu đi, bí thư trả lời mang theo một ít chần chờ. Thật cũng không phải hắn nghi ngờ ruột cửu âm, thật sự là ruột cửu âm cùng Dung Tình hai người chi gian quan hệ có điểm kỳ quái. Dung Tình là cái rất chậm nhiệt thả quạnh quẽ tính cách. Hiểu rõ mấy cái bằng hữu hoặc là chính là giống La Khâu cái loại này từ nhỏ liền nhận thức. Hoặc là chính là có cái sinh tử giao tình. Giống ruột cửu âm loại này nhất kiến như cố căn bản là độc nhất phân. Mấu chốt là Dung Tình cùng ruột cửu âm chi gian hỗ động cũng thực ái muội. Ruột cửu âm nhìn ra, nhưng lại nơi chốn chiếu cố Dung Tình. Đến nỗi Dung Tình càng là đem ruột cửu âm xem thành pha lê oa oa. Trước một thời gian còn ấn thiên thấy liền ăn cơm đều nhìn chằm chằm Ni Dùng lão quản gia nói. Nói, hai người bọn họ tốt có đôi khi thoạt nhìn cùng một chọi một dạng. Nhưng rốt cuộc đều là nam nhân, có lẽ là chính mình suy nghĩ nhiều đi. Nghĩ đến Duật Cửu Âm cùng ai đều có thể đậu hai câu diễn một đoạn thú vị tính cách. Bí thư cảm thấy Dung Tình đối hắn phá lệ để ý cũng thực bình thường. Nhưng mà Duật Cửu Âm cùng Dung Tình lại không biết bí thư cùng thuộc hạ ở bát quái hai người bọn họ. Chi gian quan hệ, bởi vì mắt thấy bọn họ xe liền đến xảy ra chuyện kia ra cửa. Bởi vì bí thư phía trước liền nói trở về. Cho nên Dung Tình phó thủ liền vẫn luôn chờ ở xảy ra chuyện kia cửa nhà. Thấy Dung Tình xe tới rồi liền chạy nhanh lại đây tiếp hắn. Kết quả lại đối diện thượng trước xuống xe Duật Cửu Âm mặt. Là ngươi, kia phó thủ tựa hồ nhận thức Duật Cửu Âm. Đầu tiên là kinh ngạc không thôi. Tiếp theo liền sinh ra cảnh giác cùng chán ghét. Mà Duật Cửu Âm đánh giá hắn một hồi cũng nhớ tới người kia là ai. Xem hắn như vậy chán ghét chính mình, vốn dĩ muốn nói gì, kết quả Dung Tình lại xuống xe, Duật Cửu Âm tâm tư vừa truyền, dứt khoát xoay người ôm lấy Dung Tình lên án, Dung Dung hắn chừng ta, Dung Tình tức khắc vô ngữ, hắn sau Duật Cửu Âm một bước xuống xe, bởi vậy cũng không có chú ý tới phó thủ phản ứng. Càng không nghe được hắn nói, này hội kiến Duật Cửu Âm phát lại đây. Còn tưởng rằng hắn là thói quen tính diễn tinh, liền thuận tay đem người tiếp nhận tới phối hợp hống hống. Liền như vậy một cái hỗ động, Dung Tình phó thủ sắc mặt tức khắc trở nên càng thêm khó coi. Trừng mắt Duật Cửu Âm ánh mắt cũng sắc bén đến cực điểm. Như là mơ hồ mang theo cảnh cáo, mà Duật Cửu Âm lại như là cố ý chọc giận hắn giống nhau. Ôm Dung Tình tay ôm chặt hơn nữa. Hai người một đi một về giao phong còn tính ẩn nấp. Dung Tình tuy rằng mơ hồ phát hiện Duật Cửu Âm không thích hợp. Khá vậy cũng không chuẩn bị hỏi đến. Trước mắt trường hợp không đúng. Hắn tính toán chờ trở về lúc sau lại nói. Liền như vậy, ở có điểm quỷ dị không khí hạ. Dung Tình cùng Duật Cửu Âm ở phó thủ dẫn đường hạ lên lầu. Tới rồi phía trước xảy ra chuyện kia ra cửa. Duật Cửu Âm luôn luôn không nói vô nghĩa, trực tiếp đi vào chuẩn bị kiểm tra. Dung Tình vốn dĩ tưởng theo sau, kết quả lại bị phó thủ ngăn cản. Tổ trưởng, người phải cẩn thận cái kia Duật Cửu Âm đi, phó thủ giống như biết chút cái gì. Nhắc tới Duật Cửu Âm này ba chữ khi tràn ngập căm hận. Dung Tình nhăn lại mi lạnh như băng hồi phục một câu. Không cần, hắn đương nhiên minh bạch Duật Cửu Âm trên người có chuyện xưa. Nếu không hắn cái này tuổi quỷ nói thiên sư sao có thể nuôi dưỡng như vậy nhiều lệ quỷ. Hơn nữa hắn sẽ vài thứ kia, không ít điều này đây mệnh bác mệnh ngoạn ý, cũng mặc kệ thế nào. Dung Tình nhất tin tưởng, chính là Duật Cửu Âm sẽ không hại người. Ở Dung Tình xem ra, liền Duật Cửu Âm cái loại này thích nhặt hài tử thả quá phận ôn nhu tính cách. Sao có thể làm ra thương tổn người sự tình. Nhưng kia phó thủ lại trực tiếp nóng này, tổ trưởng, ý của ngươi là so với ta, ngươi càng tin tưởng hắn, ta nhưng cùng ngươi vào sinh ra từ 5-6 năm mà đi, nhưng Dung Tình lại không vì chỗ động. Hắn thực kiên trì, chín âm sẽ không gạt ta, hảo, ngươi sẽ không sợ có một ngày bị hắn hại chết, kia phó thủ là thật nóng này, nhưng như vậy một câu nói xong chính mình cũng sửng sốt. Bởi vì vừa khéo chính là, Duật Cửu Âm này sẽ chính ý cười doanh doanh đứng ở cách đó không xa lối đi nhỏ. Thực rõ ràng, mới vừa rồi hắn nói Duật Cửu Âm tất cả đều nghe thấy được. Phó thủ tiến lên một bước, muốn bảo vệ Dung Tình, lại bị Dung Tình bắt lấy cánh tay cấp túm tới rồi mặt sau. Này án tử ngươi không cần theo, ngươi trở về viết cái chuyển chức xin. Ta đưa ngươi đi mặt khác bộ môn, tổ trưởng, ngươi đây là có ý tứ gì? Phó thủ cả người đều ngây ngốc, không dám tin tưởng nhìn Dung Tình. Dung Tình quay đầu lại xem hắn, ta trong tay không cần thị phi chẳng phân biệt ngu xuẩn, ngươi như thế nào biết Duật Cửu Âm liền? Sẽ không hại người, hắn căn bản là không. Duật Cửu Âm chỉ biết bị người lừa, khi nào đã lừa gạt người. Dung Tình câu này nói thật sự kiên quyết. mà Giật Cừu âm ý cười lại đọng lại. Dung Tình nói xong, thúc đẩy trên xe lăn trước, cầm Giật Cừu âm tay, mới phát hiện hắn lòng bàn tay độ ấm lạnh lẽo một mảnh. Trong lòng tức khắc mềm đến không được, ngươi không sợ ta hại ngươi. Giật Cừu âm ngừng vài giây mới hỏi xuất khẩu, Dung Tình ngẩng đầu cùng hắn đối diện, ngươi sẽ không? Giật Cừu âm nhìn chằm chằm Dung Tình nhìn sau một lúc lâu. Đột nhiên cúi người ôm lấy hắn, ta cùng cái kia phó thủ là thời trước, phía trước, đều đi qua, Dung Tình sờ sờ Giật Cừu âm đầu tóc đem hắn nói cha đánh gãy. Trước đem trước mắt án tử biết rõ, những cái đó chuyện cũ không quan trọng, không quan trọng. Giật Cừu âm cân nhắc Dung Tình này ba chữ ý tứ. Đột nhiên cười, Dung Dung, người như vậy ôn nhu ta sẽ luyến tiếc ngươi, vậy đừng xá, Dung Tình đẩy xe lăn hướng trong phòng. Đi, Giật Cừu âm nhìn chằm chằm Dung Tình bóng dáng nhìn sau một lúc lâu. Thấp thấp ứng một câu, ân, ba phòng một sảnh phòng ở cũng liền 100 nhiều bình. Kiểm tra lên cũng không cần tiêu phí quá nhiều thời gian. Tựa như phía trước tới làm điều tra người ta nói như vậy. Này phòng ở thực sạch sẽ đến giống như là một cái bình thường giết người án như vậy không chê vào đâu được. Nhưng càng là như vậy, liền càng là dẫn người ngờ vực, đặc biệt là đương Giật Cừu âm phát hiện, này chết đi hai vợ chồng thế nhưng cũng không có linh hồn thời điểm. Liền càng thêm cảm thấy chuyện này quả thực quỷ dị tới rồi cực điểm mà ni ta đi trước nhi đồng. Phòng nhìn xe monster ta cũng như vậy tưởng Dung Tình cùng Giật Cừu âm là một cái ý tưởng. Nhưng mà ở đầy ra nhi đồng phòng thời điểm, lại phát hiện ấm áp đến làm cho bọn họ chọn không ra tật xấu. Là cái từ mẫu, Giật Cừu âm lật xem trong phòng đồ vật. Không thể không cảm thán một câu, nhà này nữ chủ nhân đích xác đặc biệt khéo tay, mặc kệ là trên mặt đất mềm mại rắn chắc thủ công kim móc thảm. Còn có tùy ý có thể thấy được tiểu ngoạn ý, toàn bộ là thủ công chế tác, dùng cũng đều là tốt nhất tài liệu, đơn từ phòng xem ra, căn bản chọn không ra tật xấu. Đây là nữ hài nhà ở, Dung Tình nhìn thoáng qua. Liền nhăn lại mi, hắn tổng cảm thấy, như vậy nhà ở như là ở cất giấu cái gì, mà Giật Cừu âm cũng có đồng dạng cảm giác, hắn càng thêm cẩn thận khắp nơi siêu tầm. Lại vẫn như cũ không có thu hoạch, không nên, một cái 3 tuổi, một cái 8 tuổi, liền tính cái kia 8 tuổi thân xác trang chính là lão yêu quái. Kia 3 tuổi nữ hài cũng đủ làm ầm ĩ, nhà ma liền một cái quỷ oa còn có thể lăn lộn đến long trời lở đất. Ta không tin 3 tuổi hài tử phòng, sẽ giống bản mẫu gian giống nhau lưu loát. Đích xác, này quá kỳ quặc, Dung Tình cũng tán đồng hắn ý tưởng. Trừ phi này nữ hài bản thân liền có vấn đề, nữ hài có vấn đề. Giật Cừu âm đột nhiên nhớ tới hàng xóm làm ghi chép nói. Này tiểu nữ hài ngày thường nhất dính ca ca, chỉ cần có ca ca ở, cho dù là cha mẹ đều ôm không đi, còn có luôn luôn ân ái phu thê đột nhiên mà tới khắc khẩu. Rốt cuộc là cái dạng gì sự tình có thể làm một cái sủng thê như mạng nam nhân mắng khởi chính mình. Lão bà. Thậm chí tới rồi muốn ly hôn trạng thái, lại là đã xảy ra cái dạng gì sự tình, mới có thể làm này một nhà ba người chết oan chết uổng. Còn có cái kia biến mất tiểu nam hài, nếu nói, trong căn phòng này hết thảy hoàn mỹ đều là vì che giấu hắc ám. Như vậy làm một cái thấy hết thảy hai từ, nàng sẽ có cái dạng nào phản ứng? Giật Cừu âm dừng lại bước chân ở trong phòng tìm tòi lên. Đột nhiên trong một góc cái bàn khiến cho hắn chú ý. Giật Cừu âm ngồi xổm xuống thân thể, hướng cái bàn phía dưới xe monster kết quả lại đột nhiên không kịp phòng ngừa đối tượng một vài. Bức có thể nói làm cho người ta sợ hãi giản nét bút. Non nớt bút pháp còn không thể đem nội dung họa đến quá mức giống như đúc. Nhưng là đại khái ý tứ lại xem đến rất rõ ràng. Là một cái bị mẫu thân giết chết không biết bao nhiêu lần tiểu nam hài. Hắn bị chém đứt quá mức, bị dùng dây thừng lạc chết quá, còn bị đôi tay hai chân trói lại tới chầm ở bồn tắm. Thậm chí còn có đem hắn đặt ở thùng sắt, sau đó bát thượng xăng đem hắn thiêu chết hình ảnh, mà nhất trong một góc, có một hàng ghép phần viết ra tới chữ nhỏ, thay đổi thành chữ Hán chính là, hôm nay, mụ mụ lại đem ca ca giết chết, nàng nói tiếp theo cái chính là ta, hết chương.